Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 51 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Chương 357. Đầu tiên là đem lực lượng tăng trưởng của ngươi hủy bỏ, toàn bộ đổi thành tiềm lực trưởng thành, sau đó tụ thành hình người. Còn phải có một tọa kỵ, còn phải có vũ khí, tốt nhất là kiếm, có lẽ là thương cũng được. Bọn Khương Lan đang đứng hộ pháp, nhìn thấy Bạch Thu Nhiên cứ đứng lẩm bẩm nó với vòng xoáy, lúc thì gật, lúc thì lắc. Mà theo lời hắn nói, hình thể to lớn ở trong luồng ánh sáng kia bắt đầu có biến hóa. Đầu tiên là thu nhỏ lại, sau đó càng lúc càng ngưng thực, rồi bắt đầu vặn vẹo biến hình, từ từ trở thành bộ dáng của con người. Cứ như vậy đi. Bạch Phàm vừa quyết định thì ở trong thân thể vòng xoáy, thức ma bắt đầu xuất hiện. Giờ khắc này, vô số ý thức lĩnh vực đều đang chấn động. Từ sâu trong ý thức lĩnh vực, một nhóm thức ma đều đang dao động kịch liệt, nhận ra uy hiếp. Bọn chúng cơ bản không tranh đấu với nhau nữa, mà cùng một lúc lao thẳng về phía kết giới, muốn đem toàn bộ sự uy hiếp này tiêu diệt ngay từ trong chính nước. Cách không xa ở bên này, chỗ sâu nhất trong ý thức lĩnh vực, có một nhóm thức ma siêu cấp. Bọn Bạch Thu Nhiên ở bên này trong ánh sáng hiện ra thức ma kia, bọn thức ma siêu cấp kia cũng kinh thán không thôi. Này, rất là đẹp trai. Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi không kìm được lòng mà thốt lên. Thức ma từ trong ánh sáng bước ra là cao hơn thân thể của Bạch Thu Nhiên, ước chừng là hình người ba thước. Trên người mặc kim giáp, ở trên đầu đội một giáp trụ, nửa khuôn mặt cũng được che chắn. Ở hai bên còn có hai cái sừng dài kéo ra mà tạc thành hình dáng như đôi cánh. Ở sau đầu của hắn có một cái vầng quang luân tụ lại, ở góc của quang luân có phù văn vô cùng huyền diệu. Ở trên khải giáp hắn mặc cũng khắc đầy những long văn phi hổ, lộ ra uy vũ bất phàm. Trong tay của hắn cầm theo một thanh trường kiếm rất dài, giống như là kiếm nhưng lại giống như là thương. Hắn đang cưỡi trên một con ngũ trảo kim sắc cự long, râu rồng bay múa, cưỡi gió đạp mây, uy vũ bất phàm. Này, sư tôn lại có thể tưởng tượng ra thức ma đẹp trai như vậy. Đường Nhược Vi lẩm bẩm. Chúng ta đi vào xem những thức ma cường đại kia, dáng dấp chẳng phải đều là quái vật sao? Các người không hiểu. Bạch Thu Nhiên đương nhiên là khẳng định phải cho nó đẹp trai rồi. Thức ma là bản tướng trong lòng. Bỗng nhiên lúc này, ở bên kia, Tô Hương Tuyết nhìn xem Bạch Thu Nhiên như có điều gì suy nghĩ. Ta nghĩ thức ma này sở dĩ biến thành như vậy là bởi vì từ trong tiềm thức của Thu Nhiên, tu sĩ trúc cơ kỳ là đẹp trai, cao cao tại thượng như vậy đó. Nói ngắn gọn là Thu Nhiên tiền bối tưởng tượng ra chứ gì. Lê Cẩn Giao trợn mắt, nhổ nước miếng nói. Bạch Thu Nhiên ở bên kia cũng chừng hai mắt. Cái gì gọi là tưởng tượng ra? Có tin là bổn tọa 3000 năm lập tức trúc cơ cho ngươi xem. Các cô nương cũng không để ý đến hắn. Khương Lan nhìn thức ma cao đến 3 mét gật đầu. Bất quá hình tượng này thật sự có thể nói là một vị thần đó, dùng để truyền tín ngưỡng cũng hợp lý, chúng ta có thể tham khảo. Nghe được Khương Lan, Bạch Thu Nhiên đáp. Thực ra đây là ta tưởng tượng đến hình thái đỉnh phong của thức ma. Hắn hiện tại như vậy chỉ là tạm thời, không lâu sau sẽ bị đánh về nguyên hình. Các cô nương nhìn hình dáng của thức ma, quả nhiên phát hiện vị thức ma uy vũ bất phàm này dần dần tiêu tán thành sương mù. Ở trong sương mù xuất hiện một người cao tương tự như Bạch Thu Nhiên, nhưng mơ hồ không thấy rõ mặt. Cả người thức ma mặc quần áo bình thường. Thức ma này đeo ở sau lưng một thanh kiếm bình thường, mà trước đó tọa kỵ của hắn là Kim Long, hiện tại chỉ là một con ấu long quận ở bên tay của hắn. nhìn trông giống như là một con lươn. Đây mới là hình thái ban đầu đó. Bạch Thu Nhân chỉ thức ma nói: ta không cho phép nó có lực lượng cường đại. Đem toàn bộ lực lượng cất đi để khai phát tiềm lực của nó. Hình thái ban đầu của thức ma này cũng chỉ là gân gà mà thôi. Thậm chí huyết ma kia đánh cũng không lại. Nhưng tiền đồ phát triển có thể gọi là vô hạn. Ta đề nghị các nàng cũng làm như vậy đi. Cái này không được. Khương Lan nhìn thức ma kia sau đó vỗ tay kêu lên: hay lắm, Thu Nhiên đã hoàn thành. Chuyện này không chậm. Chúng ta bắt đầu ngưng tụ. Ai trước? Ta đề nghị ai lớn thì người đó trước. Bạch Thu Nhiên bổ sung: vừa vặn thức ma của ta đang thu nạp rất nhiều lực lượng lĩnh vực. Hiện tại ở xung quanh là ý thức lĩnh vực đang tràn đầy đó. Các vị cô nương, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đồng loạt nhìn về Đường Nhược Vi. Cô nương tấm thép kia kinh ngạc: này, các người sao lại cho rằng là thức ma của ta sẽ động tĩnh lớn nhất? Từ sâu trong ý thức lĩnh vực, toàn bộ đám siêu cấp thức ma đang theo dõi tình huống ở bên này, bỗng nhiên cảm thấy một luồng năng lượng ba động hỗn loạn truyền tới. Còn mẹ nói chứ, còn chưa hết sao? Trong một ngày lại sinh ra hai siêu cấp thức ma sao? Ý thức lĩnh vực này liệu rằng có bị cái đám này cho hỗn loạn hay không? Cho dù những ý thức lĩnh vực quanh quẩn này vô tận là dục vọng, đều là những thức ma vô cùng siêu cấp, nhưng bây giờ trong lòng cũng đang lầu bầu trời. Bọn chúng lập tức phát ra tín hiệu triệu tập quân đội của mình, cấp tốc xuất phát để xem. Nhìn khuôn mặt nữ hài kia đỏ bừng bừng đến mang tai, Bạch Thu Nhiên nói: xem gì? Thực mà người ngừng luyện là động tĩnh quả nhiên lớn đó. Các cô nương kia dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn chằm chằm vào Đường Nhược Vi. Ta biết ý tứ của các người rồi. Đường Nhược Vi có chút ủy khuất, nàng rúc vào đằng sau lưng của Bạch Thu Nhiên, lặng lẽ nhìn vào trung tâm của vòng xoáy nàng tạo ra mà mừng rỡ. Ở trong vòng xoáy, một nữ tử xinh đẹp đáng yêu đứng ở đó. Nàng mặc váy dài màu vàng, ở trên mặt đeo mặt nạ hoàng kim che khuất một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cái cằm trái xoan tinh xảo. Nhưng tất cả những thứ đó không quan trọng. Điều quan trọng là vòng một của nàng so với tất cả những người phụ nữ ở đây là to hơn nhiều. Thậm chí là Tô Hưng Tuyết luôn kiêu ngạo về vòng một của mình cũng còn bé hơn hai phần. Còn mẹ nói chứ, Đường Nhược Vi sống ở trên đời, quan trọng nhất là không thể để mất mộng tưởng. Đường Nhược Vi điều khiển thân thể thức ma kia, sau đó lại nhìn xuống thân thể của mình. Quả nhiên là không thấy mặt đất. Nàng chảy ra nước mắt, trên khuôn mặt thức ma xinh đẹp cũng chảy xuôi hai hàng nước mắt. Sống hơn 100 năm, cuối cùng ta cũng nhìn thấy mộng tưởng của ta thành hiện thực. Chương 358, đặc tính của thức ma. Đường Nhược Vi tạo ra thức ma không lâu sau, Khương Lan, Lê Cẩn Giao và Tô Hương Tuyết cũng dần dần hoàn thành thức ma mình tạo ra. So với thức ma của Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi, ba người các nàng kém hơn một bậc. Bạch Thu Nhiên thì còn dễ nói, do thần thức hồn phách cường độ của hắn. Chỉ sợ là các vị cô nương này theo cấp số nhân cũng không thể bằng. Vì vậy đản sinh ra thức ma trúc cơ, song cũng chẳng nghĩ. Nhưng Đường Nhược Vi vô luận là tu vi hay là thần thức cũng đứng hạng chót cho ba người, nhưng nàng lại có thể sinh ra một tôn thức ma chỉ yếu hơn Bạch Thu Nhiên một chút. Có thể thấy được, quyết định sức mạnh của thức ma là nhân tố sự tưởng tượng ý thức của mình. Đơn thuần mà nói, chuyện cường độ thần thức của Đường Nhược Vi, khả năng Lê Cẩn Giao, Tô Hương Tuyết và Khương Lan, chấp niệm của ba cô nàng đọng lại cũng không thể bằng nổi Đường Nhược Vi. Phóng mắt nhìn khắp chư thiên vạn giới, cũng chỉ có chấp niệm trúc cơ của Bạch Thu Nhiên mới có thể đối kháng được. Tuy nhiên sau khi bước vào trong thế giới lĩnh vực, thì ở đây là một nơi thoải mái tưởng tượng, điều gì cũng có thể xảy ra. Bọn người Bạch Thu Nhiên đứng ở đây chờ đợi một thời gian. Loại ngoại trừ các thức ma, hình thể từ từ vững chắc lại. Sau đó, bọn họ lái phi chu theo thông đạo xuyên qua. Sau khi đi về, thuận tay quay lại đóng kín thông đạo. Một đoàn người đi đã hơn một năm, có vô số thức ma mới hình thành lít nha lít nhít. Bảy tôn thân thể to lớn giống như là những đại lục đáng sợ, dưới sự xuất động của bảy thức ma đang đi đến. bảy tôn Thức Ma này tướng mạo khác nhau. Có người ở trên mặt mọc đầy mụn, có người toàn thân trông giống như là những tràng hạt, có người nửa trên là khổng lồ, nửa người dưới là chân của ác thú. Bọn họ kéo theo quân đội phe phái của mình bao vây. Bảy Thức Ma này vặn vẹo, mọc ra những bộ phận sẵn sàng chiến đấu cảnh giác. Bọn chúng một mặt điều tra, một mặt giao lưu ý niệm với nhau, rất nhanh liền phát hiện ra mánh khóe. Này, ở kia có dấu hiệu mở ra vết nứt. Bảy Thức Ma này giật mình. Không lẽ là sau khi hắn sáng tạo ra rồi hắn mang về đây? Bảy gia hỏa này cũng chẳng còn cách nào khác, bởi vì bọn chúng được sinh ra từ dục niệm, từ dục niệm mà sống, cho nên bọn chúng cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Hơn nữa, bọn chúng biết ở trên cái thần thức kia là có một vị đại năng đang khống chế toàn bộ, không cho bọn chúng vượt qua để xâm lược sang thế giới bên này. Tất cả đã tới, bảy Thức Ma cũng không thể nào bỏ đi dễ dàng như vậy. Bọn chúng tất cả quyết định là cắm quân ở đây, xác định người không chết thì ta vong. Sau khi trở về Cửu Châu thập địa, bọn Bạch Thu Nhiên cũng bắt đầu nghiên cứu các loại phương pháp sử dụng Thức Ma. Qua nghiên cứu, bọn họ cũng biết không ít tác dụng. Thức Ma là sinh mệnh từ tinh thần, ở trên bản chất nó giống như là nguyên thần của người tu chân xuất khiếu, thế nhưng năng lực chiến đấu thì lại hoàn toàn khác nhau. Thức Ma ở trước mặt cho dù là hồn phách hơi yếu một điểm, bất quá thì so với những hồn phách khác, Thức Ma này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những hồn phách khác chỉ là đồ ăn. Bọn Bạch Thu Nhiên cũng không thể nào đem hồn phách của tên nhân để cho Thức Ma ăn làm thí nghiệm, như vậy là vi phạm vào lương tâm. Bọn họ thí nghiệm dùng hồn phách chính là Bạch Thu Nhiên dùng khống linh hồn tạo ra những hồn phách trống không. Đương nhiên là những Thức Ma này có năng lực chiến đấu vô cùng cường hãn, cho dù là bị áp chế cũng bất quá chỉ giảm xuống một vài cấp độ mà thôi. Thức Ma sau khi được ăn liền trưởng thành rất nhanh chóng. Thông qua thí nghiệm, Bạch Thu Nhiên còn phát hiện ra một điều: Thức Ma sau khi chết, chỉ cần không phải là bị đồng loại thôn phệ, khẳng định là chúng sẽ lại tiếp tục đản sinh lại trong ý thức lĩnh vực, một lần nữa ngưng tụ phục sinh. Nhưng qua nghiên cứu, Bạch Thu Nhiên lại phát hiện một điểm rất thú vị. Bọn Thức Ma này đang bị ý nghĩ của mình khống chế, cho nên sau khi Thức Ma bị tiêu diệt, chúng không quay về ý thức lĩnh vực mà lại từ từ khôi phục lại ở ngay gần mình. Chỉ cần chấp niệm của bọn Bạch Thu Nhiên vẫn còn, thân thể của Thức Ma lúc nào cũng có thể khôi phục lại. Trốn ở trong ý thức lĩnh vực, Bạch Thu Nhiên có thể thi triển ra thần thông tạo hóa, phục sinh lại những Thức Ma. Hiện tại đám cô nương kia đều là tương đương tương thông tính mạng với hắn, tuyệt đối hắn sẽ không để cho họ xảy ra điều gì. Chương 359. Bằng hữu, người đã nghe nói qua Trúc Cơ Thiên Tôn chưa? Khắp đại địa lúc này, một người thương tích đầy mình vừa từ trong một tiệm thuốc đi tới, toàn thân quấn đầy băng gạc, trên tay cầm một chút thuốc chữa thương. Hoàng triều ở đây mới lập, thiên hạ thượng võ là ở trên mặt đất, nơi quyền khống chế tất cả chính là các tông môn võ lâm, giang hồ nhân sĩ tầng tầng lớp lớp. Hiện nay hoàng thượng cũng đang mở rộng cánh cửa là triệu hồi thiên hạ hào kiệt tham gia võ cử. Chỉ cần có thể thắng ở trong võ cử là kiệt liền có thể tăng quan tiến chức, tiến vào triều đình làm quan, từ đó cả đời vinh hoa phú quý, có thể theo đuổi khát vọng dễ như trở bàn tay. Ở Phong Châu thành này tự nhiên cũng có mấy môn võ học nổi tiếng, Lâm Sinh chính là một trong đó, là đệ tử của La Sát Đa Môn. Hắn thụ nghiệp ân sư chính là môn chủ của La Sát Đa Môn, người giang hồ gọi là La Sát Đao, La Thiên Hùng. Ở phụ cận Phong Châu thành có rất nhiều tông môn, thế nhưng có thể đem môn phái vào bên trong Phong Châu thành chỉ có như vậy. La Sát Đa Môn là một trong số những thế lực mạnh mẽ, là cao đồ của môn chủ La Sát Đao Môn. Trong đám đệ tử, võ công của hắn tu vi cao nhất, cho nên Lâm Sinh hành tẩu ở bên Phong Châu Thành này tự nhiên không ai dám động vào. Ngay cả bộ khoái trong nha môn cũng đều xưng huynh gọi đệ với hắn, dám ra tay ẩu đả hắn, lại có thể đánh thắng hắn, đồng thời đánh cho hắn be bét như vậy, ở Phong Châu Thành này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ cổng bộ đầu ra, cùng với lại trưởng của ba môn phái lớn, cơ bản không có ai khác. Bất quá một lần này đánh cho Lâm Sinh như vậy, cũng không phải là trưởng bối, mà lại là một tiểu gia hỏa bằng tuổi, lại ở từ một bang phái khác nhỏ, chính là đại đệ tử Lạc Hoài Viễn của Chiết Kiếm Đường chủ. Hắn chính là kẻ đã đánh cho Lâm Sinh thành như vậy. Ở trong giang hồ, nhi nữ cũng tranh đấu rất tàn độc, ăn một chút thiệt thòi cũng không hiếm. Thế nhưng ở Phong Châu Thành này, trong ba môn phái tranh bá chủ với nhau, đệ tử cũng đấu tới đấu lui, đám người tụ tập kiểu gì cũng có. Từ lâu, tiệm thuốc này cũng quen thuộc chữa trị vết thương cho những giang hồ võ sĩ, cho nên đối với bách tính ở Phong Châu Thành này, những việc đó đều là rất nhỏ. Dù sao ở bên trên đã có quan phủ khống chế, những võ nhân nhân sĩ này cũng không có dám làm gì dân thường, mà chỉ là đơn đả độc đấu với nhau. Những sự kiện này đối với bản thân Lâm Sinh mà nói coi như cũng là đơn giản. Trước đó trong ba phái tranh đấu Chiết Kiếm Đường, sau đó là Đông Hoa Lầu, võ chất công của các vị môn chủ đều là kém hơn sư tôn La Sát Đao của hắn, mà các đệ tử cùng tuổi với nhau thì hắn cũng là võ công mạnh nhất, nội tình sâu sắc nhất. Nhưng gần đây Lạc Hoài Viễn của Chiết Kiếm Đường không biết kiếm được kỳ ngộ từ đâu mà tiến cảnh lại cao hơn hắn, võ công cao hơn hắn. Đây không chỉ là làm cho hắn nhục nhã, còn bị treo lên đánh một trận, cũng là làm mất mặt mũi của La Sát Đao Môn. Từ võ giả tấn thăng đến chân nhân cũng không phải là người bình thường nữa. Luyện võ đơn giản là như vậy, mỗi một tầng thứ cũng là lột xác. Võ giả tầm thường tu luyện một thời gian đến cảnh giới đỉnh phong, cầm trong tay lợi khí, bất quá cũng chỉ có thể đánh bại được 5-6 người dân khỏe mạnh. Nhưng nếu như những người này ở trong tay cầm nông cụ chiến đấu, võ giả thậm chí còn có thể lật xe nguy hiểm. Dù sao người ta quanh năm trồng trọt làm việc, người lao động tố chất thân thể cũng không phải là chỉ trưng cho đẹp, bọn họ tuyệt đối cũng mạnh mẽ không kém võ giả là bao nhiêu. Bất quá bọn họ chỉ không có võ công kỹ xảo chiêu thức mà thôi. Xiên phân còn có thể đâm chết người, huống chi võ giả thì cũng vẫn là máu thịt. Thế nhưng một người tu luyện tấn thăng lên đến chân nhân thì lại khác. Ở giai đoạn này, ở bên trong huyệt khí hải đã có thể sinh ra chân khí. Loại năng lượng này cũng không thể làm cho thân thể người ta tăng vọt tố chất, biến thành siêu phàm. Thế nhưng võ giả có thể đem năng lượng này đưa vào trong võ công chiêu thức dùng để đối địch, có thể phá núi, vỡ đá, uy lực phi phàm. Nghe nói bây giờ thiên hạ đệ nhất nhân, thậm chí người này có thể một quyền đấm ra còn mạnh mẽ hơn cả pháo của triều đình. Cho nên trong võ giả người ta có lưu truyền, người tu luyện đột phá đến chân nhân là tốt. Lâm Sinh trên đường đi về môn phái, nhuốt đan dược vào trong bụng, thở dài. Đừng nói như vậy, đột phá chân nhân cảnh giới đâu có thể nói đột phá là đột phá. Dù sao đây là một loại lột xác vô cùng đặc biệt. Từ xưa tới nay, có biết bao nhiêu võ giả thiên tư hơn người đều bị giữ ở cảnh giới đột phá, thậm chí sống hết cả quãng đời còn lại cũng không thể đột phá nổi. Lâm Sinh mặc dù đối với tư chất của mình có lòng tin, nhưng bảo hắn một sớm một chiều đột phá cảnh giới chân nhân thì hắn không làm được. Mẹ nói chứ, chở lão tử đột phá, ta xem toàn bộ Chiết Kiếm Đường các người giết chết. Lâm Sinh đi qua một tòa lầu hình tròn, khuôn mặt bĩu môi tự nhủ. Mà lúc này, một tên mang mũ trùm, toàn thân mặc quần áo màu trắng đi qua hắn, tựa hồ nghe hắn nói liền dừng lại. Người này hô to: "Bằng hữu, dừng bước." Lâm Sinh dừng lại quan sát. Người này đội mũ trùm, trên người mặc áo choàng không thấy rõ mặt. Người này trông như là sát thủ, nhưng quần áo trên người này màu xanh nhạt. Đừng nói là đi ở trên đường, cho dù là chen chúc trong đám đông cũng có thể nhìn ra được ngay. trang phục kỳ lạ như vậy có lẽ là một tiêu chuẩn trang phục của môn phái nào đó. Nghĩ như vậy, trong lòng của Lâm Sinh ánh lên tia cảnh giác. Có chuyện gì không? Hắn vừa nói vừa đưa một tay lặng lẽ mò đến chui đao đằng sau lưng. À, chỉ là ta trùng hợp nghe bằng hữu nói lẩm bẩm cái gì vậy? Người áo choàng kia cười, âm thanh ôn hòa. Nghe đây, bằng hữu, vì không thể đột phá mà cảm thấy buồn rầu sao? Lâm Sinh trong lòng báo động mãnh liệt. Đây là kỹ xảo mà một số tà pháp trên giang hồ có lưu truyền, nói là ngươi muốn đột phá, nhưng thật ra coi như ngươi là một tài liệu, là một cái đỉnh lô dứt khoát đem bán vào một môn phái nào đó. Bởi vì loạn thế mới bị tên đế bình đi chưa đầy 20 năm, trên giang hồ hôm nay còn có không ít những môn phái giang hồ tà đạo ẩn nấp như vậy. Bọn họ đã chọn đối tượng chính là loại người giống như Lâm Sinh, là thanh niên sôi nổi đang bị kẹt ở trong tu luyện không thể nào đi tiếp. Bọn họ cũng không có dám động thủ với bách tính hoặc người của quan phủ, chỉ có người trong giang hồ. Người trong giang hồ chết thì cũng chẳng ai quan tâm, mà cũng chẳng thể can thiệp. Sao? Các hạ muốn là giúp ta sức lực để được đột phá sao? Lâm Sinh đã rút đao ra khỏi vỏ một tấc, tiếp theo nói với người mặc áo choàng. Ê, kỳ thực là đúng, bằng hữu quả nhiên thông minh. Người mặc áo choàng cười đáp. Lâm Sinh hử lạnh một tiếng, giả bộ thắc mắc. Xin hỏi bằng hữu là môn phái nào? Chuẩn bị đưa ta đi đâu giúp ta đột phá đây? Hắn chuẩn bị răng lưới câu cá. Sau đó hắn sẵn sàng liếc ra đằng sau lưng, ở bên kia chính là nha môn của quan phủ. Không nghĩ tới, người kia cười cười. Bằng hữu hiểu lầm rồi. Nếu như nói một cách nghiêm chỉnh, ở trên thế giới này ta không môn không phái, với lại ta đâu dẫn người đi đâu đâu. Điều này người yên tâm. Lâm Sinh kinh ngạc nói. Bằng hữu, vậy người làm sao để chuẩn bị giúp ta đột phá? Người kia nhìn xung quanh một chút, sau đó đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Bằng hữu, người đã nghe nói qua Trúc Cơ Thiên Tôn chưa? Chương 360. Trúc Cơ Thiên Tôn công đức vô lượng. Trúc Cơ Thiên Tôn. Lâm Sinh ở trên mặt nghi hoặc, lập tức tức giận. Người là đồ tà giáo. Ở trong thời loạn thế, có rất nhiều giáo phái tà giáo. Trong những tà giáo này, giáo đồ là vô cùng thần bí, thậm chí còn có liên quan đến những sự kiện ma quỷ. Còn có lời đồn ở trong hoàng cung của tiền triều vụ huyết án lần nọ chính là do tà giáo tạo thành. Lúc này là đang loạn thế, tà giáo cấp tốc phát triển, hùng cứ một phương, dẫn đến không ít tai nạn. Về sau bị khai quốc hoàng đế sai đại quân tiêu diệt. Thế nhưng những tàn tích của tà giáo vẫn còn lưu lại, đồng thời cho đến nay tán loạn khắp nơi, làm hại tứ phương. Triều đình đối với những tà giáo này cứ gặp là giết bất luận tội, mà nhân sĩ chính đạo của giang hồ đối với những người này cũng rất kiêng kỵ, thấy được thì phân nửa là động thủ. Sau khi nghe được người mặc áo choàng nói, Lâm Sinh nhất thời đao đã rút ra một nửa, hàn quang sáng loáng. Ấy, ta không phải là người của tà giáo, bằng hữu ngươi hiểu lầm rồi. Người ở trong áo bào xanh kia giơ tay nói, ta chỉ là đơn thuần chia sẻ tín ngưỡng của ta. Ta không muốn ngươi gia nhập giáo phái nào cả, cũng không có muốn khống chế tự do của ngươi. Lâm Sinh cảnh giác, lùi về đằng sau một bước lại nói, Ngươi tránh xa ta một chút, ngươi lùi ra ngoài 5 thước đi. Đao pháp của hắn cực nhanh, cho dù là người áo choàng kia muốn dùng ám khí đánh lén, ngoài 5 thước hắn có tự tin mà chống được. Người này theo lời mà lui lại đến 5 thước. Thấy vậy, sắc mặt của Lâm Sinh mới bình tĩnh. Khả năng Lâm Sinh thầm nghĩ, trong loạn thế trôi giạt không ít những nơi, những người đã mất đi bằng hữu bạn bè, dùng phương thức trò chuyện an ủi mà nhóm lại thành với nhau. Triều đình cũng cấm đoán không được phép tụ tập như vậy. Được rồi, vậy người nói xem Trúc Cơ Thiên Tôn là thế nào? Trì hoãn một lúc, Lâm Sinh vẫn duy trì tư thế cầm đao nói, Trúc Cơ Thiên Tôn, hắn đầy đủ là công đức vô lượng Trúc Cơ Thiên Tôn, là một chuyên môn che chở cho những người sai đường giống như ngươi vậy. Người mặc áo choàng xanh kia chỉ lên trời nói, lời nói vô cùng hùng hồn, đầy lý lẽ. Ê, trước khi cả thế giới này khai sinh, Trúc Cơ Thiên Tôn đã tồn tại. Hắn sinh ra từ trong hỗn độn khai thiên tích địa, thấy chúng sinh đi đường sai gặp khó khăn, vậy là lão nhân gia người đã phát ra chí nguyện to lớn, muốn để cho chúng sinh này đều có thể trúc cơ, ai ai cũng khỏe như rồng như phượng. Bằng hữu, lần này ngươi trở về chỉ cần bày ra cái lư hương, mỗi một ngày cung phụng thăm viếng nó, chắc chắn bình cảnh của ngươi sẽ được giải quyết. Ngươi cần cứ vào thần thoại, ngươi nói bừa. Lâm Sinh bật cười. Chỉ cần dâng hương bái thần bái Phật thì có thể đột phá được xiềng xích gông cùng. Vậy trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế? Trúc cơ kia là cái đồ chơi gì? Là trúc cơ đó. Nghe nói đến lời này, người áo choàng kia bất thình lình kích động. Hắn kìm lòng không được đi về phía hai bước, lại nhìn thấy Lâm Sinh rút đao ra một nửa, sau đó lui về nói: "Ấy, đó là một loại cánh cửa bước lên trời. Chỉ cần chuyển đến đó thì nhân loại không cần phải phàm thai nữa mà có thể thao túng được tự nhiên, đợi một thời gian có thể là rời núi lấp biển, thiên địa đồng thọ." Người nói là cảnh giới chân nhân. Lâm Sinh nhổ nước miếng. Chân nhân là gì? Chân nhân không là cái gì cả. Người mặc áo choàng khinh thường. Là một đám tiểu oa oa sử dụng chân khí vớ vẩn thôi. Đối với lý do của hắn, Lâm Sinh cũng không muốn tranh cãi. Hắn lắc đầu thu đao, lập tức quay về môn phái mà đi. Này bằng hữu, bằng hữu. Nhìn thấy Lâm Sinh muốn đi, người mặc áo choàng kia vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới chặn đường của hắn. Ê, dù sao cũng không có mất tiền, thử mà xem. Ta bận lắm. Lâm Sinh thở dài một hơi. Bằng hữu, ta gánh vác vinh dự của môn phái, mỗi một ngày luyện võ không có thời gian đâu, không có cung phụng cái gì đâu mà chúc cơ thiên tôn. Người tin thì người đi mà tin. Hắn đi qua người mặc áo choàng, tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng loáng một cái, người mặc áo choàng lại chặn trước mặt của hắn. Thật sự là khinh công chắc tuyệt. Lâm Sinh trong lòng kinh ngạc. Ê, ngươi không tin cũng không sao. Vậy ở trong môn phái của ngươi có một chút sư tỉ muội nào ngực nhỏ một chút không? Này, ngươi có muốn theo đuổi đối phương hay không? Người mặc áo choàng tiếp tục lẩm bẩm. Ở đây, ta còn có cả Bồ Tát ngực lớn Đại Từ Đại Bi, Cửu Thiên Ứng Nguyên Thiên Nữ. Ấy, có muốn thử một lần hay không? Không, ta không cần đâu. Lâm Sinh đáp thẳng thừng, sau đó tiếp tục đi. Này bằng hữu, uầy uầy. Người mặc áo choàng xanh đưa tay túm lại tay của Lâm Sinh. Thủ trưởng giống như cây kìm sắt, vậy mà Lâm Sinh cũng không thể tránh thoát. Buông ra. Lâm Sinh tiếp tục ra sức giãy giụa, một tay sờ vào chuôi đao. Thấy vậy, người mặc áo choàng liền lấy lỏng tay của hắn. Bằng hữu, sư phụ sư mẫu của ngươi có muốn có quý tử hay không? Điều kiện kinh tế của tông môn thế nào? Ấy, có muốn thiên hàng hoành tài hay không? Người mặc áo choàng cũng nói rất nhanh. Ê, ở đây chúng ta còn có tống tử thiên hậu cùng với nữ tài thần cung để cho cậu lựa chọn đó. Cút đi. Lâm Sinh không nhịn được nữa, nhíu mày dùng lực đẩy về phía người này. Thế nhưng người mặc áo choàng xanh thân thể không nhúc nhích, mà hắn lại lùi lại hai bước kéo giãn khoảng cách. Lâm Sinh không dây dưa, dù sao trên người của hắn vẫn còn đang bị thương. Đồ thần kinh mà. Lâm Sinh thầm mắng một câu, sau đó thi triển khinh công chạy, giống như sau lưng đang có chó đuổi vậy. Người mặc áo choàng xanh kia cũng không có đuổi theo, nhìn thoáng qua bóng lưng người trẻ tuổi ở cuối con đường, liền thở dài một hơi. Hắn ủ rũ đi đến một ngõ nhỏ, bỏ mũ trùm đầu, lộ ra dung nhan thanh tú và mái tóc trắng. Ở trong ngõ còn có hai cô nương đẹp như thiên tiên đang chờ đợi. Một người mặc váy màu đỏ sậm, chân dài trắng muốt. Một người khác thì mặc váy dài màu vàng. Nhìn thấy hắn đi đến, cô nương mặc áo dài màu vàng cười cười nói: "Ngươi xem, Lê tỷ tỷ, ta nói hắn sẽ thất bại mà." "Nghịch đồ nhà ngươi đó, vì sự là đi giúp ngươi truyền đạo đó, ngươi còn có mặt mũi ở đây mà châm chọc." Nữ tử mặc áo vàng lè lưỡi nói, trốn đằng sau lưng thiếu nữ váy đỏ. Một khắc sau, nam tử tóc trắng nhịn không được thở dài: "Ây à, truyền giáo thật sự là khó mà." Chương 361: Ta quỷ chính ta. Thu Nhiên tiền bối, cô gái váy đỏ kia đáng yêu, sau khi nghe hắn thở dài nhịn không được mà nói: "Truyền giáo như người nhất định là thất bại." "Sao lại thế? Sao lại thất bại?" Bạch Thu Nhiên nghe vậy liền đưa tay chỉ: "Người xem, truyền giáo có ba yếu tố, thái độ, nhiệt tình và nhu cầu là một, duy trì sự thần bí là hai." Lê Cẩn Giao nhìn Đường Nhược Vi tỉ mỉ, nghĩ lại, Bạch Thu Nhiên dường như cái nào cũng làm được. Tuy nhiên, như sau khi kết hợp những cái này, Thời điểm Bạch Thu Nhiên truyền giáo làm cho người ta lại khó chịu. Người làm cũng được, nhưng hăng hái quá là hóa dở. Lê Cẩn Giao bình luận, đừng nói là người chọn những người đáng thương, ngay cả ta và Nhược Vi xem cũng cảm thấy không đúng đó. Ê, vậy người nhìn ta giống cái gì? Giống như người điên đó. Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi không nghĩ ngợi đồng thanh mà đáp. Được rồi. Bạch Thu Nhiên hỏi, vậy các người nói ta xem, chuyển giáo chính xác thì như thế nào? Cái này... Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi có chút lúng túng nhìn nhau. Một người là đệ tử thủ tịch của Thiên Ma Tông, ngày thường tu luyện là chém giết. Dù sao lúc nàng gia nhập vào Thiên Ma Tông, Thiên Ma Tông ở Bắc Địa, thậm chí toàn bộ Cửu Châu Thập Địa, tiếng xấu đã lan xa. Mà sau này căn bản xuất sinh chính là hoàng thất quý chủ. Bình thường nàng Đường Nhược Vi cơm ngon áo đẹp, mười ngón tay cũng không có dính nước. Sau khi về Thanh Minh Kiếm Tông thì học làm nội trợ, nhưng được Bạch Thu Nhiên nhận làm đệ tử thân truyền. Nàng cùng Lê Cẩn Giao cảnh ngộ cũng chẳng khác biệt. Hai cô nương này đã bao giờ đi truyền giáo, bị người khác truyền giáo thì còn được. Thấy hai cô nương không nói, Bạch Thu Nhiên cười lạnh. Vậy mà các người còn chế giễu ta. Ta thừa nhận là ta truyền giáo có vấn đề, nhưng ít nhất ta còn có dũng khí truyền giáo. Nhưng mà người làm không có chuyên nghiệp. Lê Cẩn Giao kéo tay của hắn, chân rậm làm nũng. Được rồi, hiện tại ba người chúng ta đều không trông cậy được. Bạch Thu Nhiên nhìn một chút. Lan Nhi đoán chừng cũng không ra gì. Hương Tuyết thì có thể là có kỹ xảo lừa người, nhưng bây giờ nàng còn đang bận ở Cửu Châu Thập Địa đó. Cuộc hành trình lần này Hương Tuyết và Khương Lan không có đi theo. Một người là vì sự vụ của tông môn không thể thoát thân. Liên minh Cửu Châu Thập Địa vừa thành lập, Hợp Hoan Tông cũng đang trên đà phát triển. Hiện tại cho dù là nàng và Vưu Mai Xảo cùng ra trận cũng bận bịu vô cùng. Cho nên nàng đem tách thức ma ra để cho bọn Bạch Thu Nhiên đi nuôi dưỡng, thuận tiện thí nghiệm một chút. Mà Khương Lan thì ngay cả Bạch Thu Nhiên cũng không nhịn được. Nàng là đi một chỗ để tu luyện riêng. Thế nên mặt của hắn, Lê Cẩn Giao liền nói, dù sao Lan tỷ tỷ cũng là châu mai ám kết đó. Không sai, là vì liên quan đến thức ma, Khương Lan đang dùng nguyện vọng ngưng tụ thức ma. Ở lại Cửu Châu Thập Địa không lâu đã nhận ra ở trong bụng của mình có một sinh mệnh nhỏ bé. Thoáng một cái, toàn bộ già trẻ trong nhà họ Bạch đều sôi trào, trực tiếp quyết định hủy bỏ không cho Khương Lan đi nữa, ở nhà dưỡng thai. Bạch Thu Nhiên cũng chưa từng có con, lần này ngoài ý muốn lại để cho Khương Lan lại có thai, cho nên nhất định bắt nàng ở nhà. Hai người dựa theo lịch sử sử ghi chép, vô luận là tiên đế hay là thần tiên, cơ bản là vẫn cứ bụng to, tới nuôi lui hành động không tự nhiên. Bây giờ phương Bắc đã lạnh lẽo, thậm chí là còn vô cùng khắc nghiệt, cho nên nhất định là phải để Khương Lan ở nhà. Vậy bây giờ làm sao đây? Trong chúng ta Đường Nhược Vi rõ ràng là lợi hại hơn. Thật ra bây giờ làm sao đây? Bạch Thu Nhiên than thở. Hiện tại có lẽ căn cứ theo dấu ấn lưu lại thì Bạch Lập cũng đã bắt đầu trưởng thành. Đường Nhược Vi nói. Bạch Thu Nhiên cảm ứng một phen rồi đáp, hắn không có trong nội thành, hắn là một thôn làng nào đó quanh đây. Vậy chúng ta xuất phát. Lê Cẩn Giao đang nói, bất thình lình bị Đường Nhược Vi cắt ngang. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, khuôn mặt trịnh trọng nói, sư tôn, đến lúc. Chắc chứ? Chắc chắn. Đường Nhược Vi gật đầu. Bạch Thu Nhiên nói, bắt đầu đi. Vậy là hai người bắt đầu lấy ra cái lư hương, bọn họ bày ra trước mặt, sau đó đặt xuống mặt đất đã quét dọn sạch sẽ, gọi ra thức ma của mình, đốt ra tam trụ hương tế bái. Ấy, công đức vô lượng, chúc cơ thiên tôn phù hộ đệ tử Bạch Thu Nhiên chúc cơ thành công. Ấy, đại từ đại bi, Bồ Tát ngực lớn, phù hộ đệ tử Đường Nhược Vi ngực lớn thành công. Hai người ở trên mặt đất dập đầu, lấy tư thế thần thái, cùng đồng thanh mà hô to. Lê Cẩn Giao nhìn sang bên cạnh, bĩu môi, quả thật đó, sư đồ hai người diễn thật là sâu sắc. Cẩn Giao, ngươi làm sao hiểu được? Cái này gọi là thành tâm thì linh đó. Chương 362. Ngươi tin Trúc Cơ Thiên Tôn, ta cho bán gà quay cho ngươi. Ở trên Phong Độ Châu Thành, ước chừng cao độ 70-80 dặm, có một thôn làng nho nhỏ tọa lạc giữa núi hoang. Thôn nhỏ này tên là Thanh Thủy Thôn, không lớn, thôn dân ước chừng cũng chỉ độ mấy chục nhân khẩu. Nhưng chim sẻ nhỏ thì vẫn là chim sẻ. Trong thôn có núi, có sông, phong cảnh tú lệ, có tử lâu, có tiệm thuốc, có tạp hóa, có nông điền, có bãi chăn nuôi, cơ hồ cái gì cũng đầy đủ. Phòng ốc ở trong thôn cũng không giống như những nơi khác, mà xây cất rất lịch sự tao nhã, tràn đầy một cỗ phong tình. Bọn Bạch Thu Nhiên vân du bốn phương đi đến nơi này, Bạch Thu Nhiên từ trên xe bò nhảy xuống, thuận tay đỡ lấy Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi. Hắn đem tiểu ma nữ đặt xuống đất, sau đó lấy ra một chút bạc vụn đưa cho người phu xe. Bọn họ cũng không có tiền tệ của đất nước này, thế nhưng kim loại hiếm thì vẫn luôn luôn là tiền. Đại thúc, cảm ơn đã cho chúng ta đi nhờ. Ai đừng khách khí, có thể đưa các thiếu hiệp và hiệp nữ như vậy, ê, ta thật sự là cũng mãn nguyện mà. Lão phu xe cầm bạc của Bạch Thu Nhiên, sau đó kéo hắn lại. Hay liệu có thể cho thêm một chút hay không, đại gia? Ây, đúng thật là. Bạch Thu Nhiên lấy ra một nén bạc đặt lên bàn tay của phu xe. Người đó, người có thể về bảo con gái của người dâng hương lên các vị thần tiên lúc nãy ở trên xe ta nói hay không? Ê, không được. Sa phu cô chỉ nhận bạc vụn chứ không dám nhận lên nén bạc. Ở trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Giang hồ hiểm ác, sa phu mặc dù không phải là người trong giang hồ nhưng cũng là kẻ vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi. Thái độ nghi ngờ như là Bạch Thu Nhiên tuyệt đối đang làm một sự tình gì mờ ám. Tránh khỏi tay của Bạch Thu Nhiên, sa phu giơ roi đánh xe bò đi như chạy trốn. Lại thất bại rồi. Bạch Thu Nhiên quay người nói với hai cô nương, chúng ta đi vào. Tiểu tử Bạch Lập kia nhất định là ở trong cái thôn này. Ba người đi vào trong tiểu thôn Thanh Thủy. Ở trong thôn có cầu nhỏ nước chảy hết sức xinh đẹp. Ở cửa thôn có vài mẫu ruộng tốt. Có một tráng hán đang giơ cuốc, cuốc đất, mồ hôi rơi như mưa. Trong thôn này rõ ràng là có trâu, nhưng nông phu vẫn là tự mình cuốc đất. Khí lực của hắn là vô cùng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả một con trâu. Bạch Thu Nhiên đứng ở bên đường, nhìn nông phu kia, sau đó thu lại mắt, tiếp tục đi vào trong thôn. Lê Cẩn Giao rất nhanh đuổi theo. Hai người đi qua cây cầu nhỏ, bắc qua dòng suối. Này, nếu như chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ đó, nhưng trong cơ thể của nông phu kia là chân khí rất mạnh. Chân khí trong cơ thể ở trong Cửu Châu thập địa cũng không có gì là hiếm. Ở Thanh Minh Kiếm Tông và Thiên Ma Tông, đừng nói là tu sĩ luyện khí kỳ, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ hàng ngày cũng phải đi cuốc đất làm ruộng. Thế nhưng thế giới này không có người tu chân. Võ giả luyện khí kỳ là đỉnh cao nhất, là chiến lực tuyệt đối. Cho nên nông phu cuốc đất kia khẳng định giống như là một đám trưởng lão của Thanh Minh Kiếm Tông hoặc Thiên Ma Tông ở thế giới này vậy. Thôn làng này là ngọa hổ tàng long. Đường Nhược Vi thấp giọng nói, vừa rồi ta nhìn thấy một lão ẩu đang đeo gùi ở bên đường nhặt phân trâu, cũng rõ ràng là chỉ pháp rất cao. Ai, xem ra tiểu tử Bạch Lập kia vận khí không tệ. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu, lớn lên ở trong một thôn như vậy ít nhất cũng không lo an toàn. Ba người tiến vào thôn làng, theo cảm ứng của con dấu tìm kiếm, phát hiện mọi người sống ở trong thôn này trên cơ bản đều là có võ công cực kỳ cao. Theo như lý thuyết của thế giới này là cường giả cảnh giới chân nhân. Đi đến một cái nhà ở gần đầu thôn, cảm ứng của ấn ký đã gần trong gang tấc. Lúc này, bất thình lình có một người ăn mày bưng một cái chén vỡ đi đến nói với Bạch Thu Nhiên. Hai vị thiếu niên tóc trắng, ta nhìn ngươi cốt cách tinh kỳ, vừa nhìn chính là kỳ tài luyện võ. Chỗ này ta mà có mấy quyển võ công tuyệt thế, chỉ cần ngươi cho ta một cái con gà quay, nhất định ta sẽ cho ngươi. Ngươi xem như thế nào? Bạch Thu Nhiên nghe vậy ngây ngẩn. Hắn hỏi, này huynh đệ, nhìn ngươi sắc mặt vàng như nến, quần áo đã rách rưới, vừa nhìn là biết sự nghiệp không thuận, tu luyện đình trệ, thay đổi quá lớn. Ngươi đã từng nghe qua Trúc Cơ Thiên Tôn chưa? Cái gì mà Trúc Cơ Thiên Tôn? Tên ăn mày giật mình. Người này cơ bản là chẳng có gì cả, bây giờ đi làm ăn xin, làm sao mà lại can thiệp? Bạch Thu Nhiên vừa nói vừa bịa bừa ra một cái cố sự nào đó. Huynh đệ, nhìn ánh mắt của người kiên định, vừa biết là một người thanh niên tốt, người có thử một chút tín ngưỡng của Trúc Cơ Thiên Tôn? Ê, không muốn, không muốn. Tên ăn mày bị Bạch Thu Nhiên nói đến hoa mắt váng đầu, nhưng vẫn từ chối. Ê, tìm Trúc Cơ Thiên Tôn có chỗ gì tốt? Ê, ta đây mỗi một ngày ăn không đủ no, chẳng lẽ còn phải bẻ ra nửa cái màn thầu để tế bái hắn? Ta không làm, ta không làm. Thì tin hắn có thể tăng cao tu vi đó. Tin à? Còn mẹ nó. Tên ăn mày này giống như là gặp quỷ, đối với Trúc Cơ Thiên Tôn cũng chẳng thèm ngó ngàng. Bạch Thu Nhân suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi bằng hữu, hôm nay ngươi thử tin đi, ta sẽ cho ngươi đến Túy Tiên Lâu ăn gà quay, thế nào? Ê, người nói thật chứ? Người ăn mày nhất thời ý động, hắn sờ cằm suy tư một chốc rồi nói, ê vậy người chủ trước hết cho ta ăn gà quay đi, ta sẽ gặp là bái tiên tôn. Được. Bạch Thu Nhiên nói xong lập tức quay đầu. Túy Tiên Lâu ở gần thôn, ngay lúc tiến vào bọn Bạch Thu Nhiên đã thấy ở đó có một tòa tửu lâu xinh đẹp, hẳn là cả thôn này cũng chỉ có như vậy. Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi bước nhanh theo, thấp giọng, tiền bối, người thực sự làm giao dịch với tên ăn mày sao? Xem ra bộ dáng của hắn cũng chỉ là hôi của thôi chứ không có thờ phụng đâu. Ý niệm của hắn không đủ, Trúc Cơ Thiên Tôn cũng không thể đạt được chỗ tốt. Không sao, ta chỉ cần một cái cớ thôi. Bạch Thu Nhiên cười nói, chỉ cần hắn cho ta lý do, Trúc Cơ Thiên Tôn có cơ hội ra sân. Trúc Cơ Thiên Tôn xuất hiện, vậy khẳng định là sẽ làm cho mọi người tin phục. Chương 363, Bạch Lập chuyển thế. Đoàn người của Bạch Thu Nhiên cứ thế đi vào trong Túy Tiên Lâu, chờ ở đó nửa canh giờ, nhìn xem trưởng quỹ một thân nội lực đang quay một con gà quay, sau đó dùng giấy dầu bọc lại đưa cho tên ăn mày nọ. Tên ăn mày miệng nhều cả nước dãi, nhưng hắn cũng không có nuốt lời, đem dầu mỡ ở trên tay mút sạch, sau này quyết định sẽ bái Trúc Cơ Thiên Tôn cho Bạch Thu Nhiên xem. Bất quá tên ăn mày này cũng là một đại cao thủ, chỉ là trên người không có tiền cho nên không có hương nến. Bạch Thu Nhiên đem cái hương, cái lư hương của mình cho hắn mượn, còn thuận tay cho hắn 3 nén nhang. Tên ăn mày nhận lấy, trong miệng thì thầm một chút, sau đó quỳ trên mặt đất bái cái tiểu đỉnh, đem 3 que nhang kia cắm vào trong. Ê, như vậy được rồi. Bạch Thu Nhiên khuôn mặt thần côn nói với tên ăn mày, Trúc Cơ Thiên Tôn nghe được lời thỉnh cầu của ngươi, sáng sớm mai cảnh giới võ công của ngươi sẽ đột phá đệ lục tầng, là cao hơn đó. Tên ăn mày oán thầm, tu vi của hắn đã kẹt tại tầng thứ 6 của cảnh giới chân nhân từ rất lâu. Đạo bình cảnh này giống như cái rãnh trời, làm cho hắn dự cảm nếu như không gặp kỳ ngộ, đời này không thể nào lên, cố làm sao chỉ dâng hương mà có thể đột phá được. Thế nhưng ăn thịt của người cho nên cũng phải làm theo. Bạch Thu Nhiên dù sao cũng đã cho hắn một con gà quay thượng đẳng, vậy là hắn nói, ê là đúng, là tiên sinh nói đúng. Sau đó hắn lại gãi đầu, ê không đúng, làm sao mà người ta, người lại biết ta có võ công, ê làm sao người có thể đoán được ra cảnh giới của ta vậy. Lời của hắn còn chưa có nói xong, 3 người bọn Bạch Thu Nhiên đã không quay đầu lại mà rời đi. Ê à, thật là kỳ lạ đó. Tên ăn mày tự nhủ, ê, liệu không biết chừng ngày mai ta có thể đột phá hay không. Hắn lắc lắc đầu, đem chuyện này gạt sang một bên, sau đó lại nhặt cái bát vỡ của mình, dùng một nhánh cây gõ gõ lẩm bẩm bài hát ăn mày, bắt đầu lăn lộn ở trong thôn. Từ biệt cái tên ăn mày, bọn Bạch Thu Nhiên tiến vào trong thôn, thành công tìm được mục tiêu, là một đám trẻ con đang ngồi trên một tràng cỏ. Ở phía trước là một người, một tên tiểu nam hài độ 10 tuổi, tướng mạo thanh tú, đang ngồi trên một tảng đá lớn, gật gù đắc ý nói năng hùng hồn lý lẽ với đám trẻ con. Con dấu cảm ứng chính là từ trên người của đứa bé kia truyền tới. Này, ấy, các tiểu huynh đệ, các người đã nghe qua tu chân chưa? Cái gì mà tu chân? Đứa bé ở bên dưới thò lò mũi xanh liền hỏi. Ê, vấn đề này hỏi rất hay đó. Bạch Lập cũng vỗ vỗ đùi. Các ngươi từ nhỏ đã tập võ công gia truyền, phải biết thế giới này người phân làm ba cảnh: phàm phu, võ giả và chân nhân. Sau khi đến chân nhân có thể phóng ra chân khí, giơ tay nhấc chân, có thể có phong lôi đi theo. Trên dưới 100 người đứng gần cũng khó lường. Nhưng chân nhân này lại phân làm 10 tầng, tầng cao nhất được gọi là lục địa thần tiên. Người đạt đến cảnh giới này không chỉ có 200-300 năm thọ mệnh, ngoài thân còn hình thành cương khí hộ thể. Với lại ở bên ngoài thân, trừ phi xuất động đội quân tinh nhuệ vây quét, hoặc là dùng số lượng cao thủ đông, nếu không, không thể nào làm gì được. Ở dưới đám trẻ con vỗ tay bồm bốp. Sau một hồi nói, đề tài bắt đầu chuyển hướng. Bất quá Bạch Lập cũng không có giận, hắn mỉm cười, chờ đám trẻ con này xong xuôi nói chuyện, hắn phủi tay, trật tự. Ở bên dưới, đám trẻ con liền im thiên thít. Nhìn một màn này, Bạch Thu Nhiên không khỏi thở dài. Ê, tiểu tử này quả nhiên là châu bò đó. Ở một bên khác, Bạch Lập thấy bọn bạn bè đã im thiên thít lại, lại tiếp tục nói. Nhưng cho dù làm lục địa thần tiên, trên thế giới này không có tự do tuyệt đối. Lục địa thần tiên tuy có thể xưng vương xưng bá trong một nước nhỏ, nhưng ở khắp mặt đất, liệu rằng vẫn bị là hoàng đế định đoạt, cũng không thể nào một mình địch lại quân đội quốc gia. Sau một hồi trao đổi, một đám tiểu đồng bọn bị Bạch Lập kia nói cho mơ mơ hồ hồ choáng váng. Cho nên nói, chúng ta là phải đột phá gông xiềng của vận mệnh. Bạch Lập siết chặt quả đấm. Sau khi đó, bất thình lình, Bạch Lập bỗng nhiên bị một người túm lỗ tai mà nhấc lên. Hắn nghiêng đầu quay lại, nhìn thấy là một người đàn bà độ 30 tuổi đang chống nạnh đứng đằng sau lưng. Phụ nhân này dù không có trang điểm, ăn mặc mộc mạc, nhưng tướng mạo cũng xinh đẹp, búi tóc, mắt hạnh môi đỏ, có một cỗ khí chất đặc biệt. Phụ nhân này làm cho người ta nhìn thấy kinh diễm. Nhìn thấy nữ nhân này, đám đồng bạn nhất thời chạy tan tác. Bạch Lập dãy giụa, thả ta ra, mẹ, ta không có nói vớ vẩn đâu. Đừng có nói mỏ cho ta. Phụ nhân kia túm lên lỗ tai của hắn cả giận. Ta bảo con ra quần áo, ra sông ra quần áo đâu? Con bảo Nguyệt Nhi giặt giúp con. Con đó chỉ biết khi dễ Nguyệt Nhi, đi về. Phụ nhân kia nắm lỗ tai của Bạch Lập, sau đó kéo vào trong thôn. Hôm nay ta phải dạy dỗ người mới được. Bạch Thu Nhiên đứng ở bên kia bụi cây. Sau đó có pháp thuật ẩn thân của Lê Cẩn Giao, trơ mắt nhìn Bạch Lập bị mẹ hắn kéo đi. Thực ra ba người có thể nhìn ra được, cơ thể của Bạch Lập đã sớm quán thông kinh mạch. Ở trong khí hải có một cỗ chân khí đang chảy. Nếu như thật sự đánh nhau, bằng vào kinh nghiệm và cơ sở của Thủy Tiên Đế, mẹ của hắn nhất định là không thể thắng. Tuy nhiên Bạch Lập lại ẩn giấu đi thực lực của mình. Bất kể nói như thế nào, một đứa bé 12 tuổi mà thể hiện ra quá kinh hãi thế tục ở thế giới này thì không được. Hiện tại điều cần làm là xem Bạch Lập bị mẹ hắn lôi đi sành sạch. Bạch Thu Nhiên bất thình lình lên tiếng, phu nhân xin dừng bước. Chương 364. Vợ của ta đánh cho, mẹ ngươi không đánh được. Bên cạnh bất thình lình vang lên âm thanh, mẹ của Bạch Lập nhướng lên. Người mỹ phụ này buông lỏng lỗ tay đang nắm lỗ tai của Bạch Lập, đồng thời đem giấu hắn đằng sau lưng, tư thế vô cùng cảnh giác. Ngươi là ai? Phu nhân, không cần kinh hoàng. Bạch Thu Nhiên để cho Lê Cẩn Giao giải trừ pháp thuật, sau đó mang theo nàng và Đường Nhược Vi từ trong rừng cây đi ra, nhìn mẫu thân của Bạch Lập mà cười nói. Chúng ta không có ác ý, chúng ta là đến tìm người đâu. Người nói như vậy lại giả bất thiện. Mẹ của Bạch Lập lạnh lùng nói. Các người tới tìm ai? Nàng vốn coi bọn Bạch Thu Nhiên là người của giang hồ đến đây để tầm thù. Dù sao đại bộ phận người trong thôn này cũng đã từng lăn lộn trên giang hồ, còn có danh tiếng. Bởi vậy kẻ thù cũng có, thậm chí có người còn có không ít. Thế nhưng điều làm cho nàng không nghĩ tới là Bạch Thu Nhiên lại nhìn về phía con trai đằng sau lưng mình. Lập, đầu thai tốt đó. Nguyên bản Bạch Lập đang giấu ở đằng sau lưng, đột nhiên khom người nói, đệ tử tham kiến sư tôn. Mẹ của Bạch Lập lập tức nắm tay hắn lôi về đằng sau, lông mày cau lại. Dù sao, dính dáng đến con của mình, mỗi một người mẹ đều sẽ khẩn trương. Nàng nhấn mạnh, người rốt cục là ai? À, như hắn nói đó. Bạch Thu Nhiên chỉ Bạch Lập, ta là sư phụ của hắn. Không thể nào. Người Mỹ phụ kia nói chắc như chém đinh trên đinh chặt sắt. Con trai của ta từng đó, nhưng cũng chưa bao giờ ra khỏi thôn. Người làm sao mà thu hắn làm đệ tử? Chưa từng ra khỏi thôn, không có nghĩa là không thể nhận. Bạch Thu Nhiên cũng không có nói rõ việc này, mà chỉ nhìn về phía Bạch Lập. Bạch Lập thấy thế cũng hiểu ý, liền kéo áo mẹ, để cho nàng cúi người xuống, tiếp theo thì thầm vào lỗ tai nàng một trận. Người Mỹ phụ đứng lên, sắc mặt cổ quái nhìn Bạch Thu Nhiên. Được rồi, nàng nói, ta tạm thời tin ngươi, đến thôn này cũng không có ác ý, nhưng ta không tiếp nhận ngươi làm sư phụ cho con ta. Vì sao vậy? Ta không tin ngươi có thể dạy dỗ nó. Người Mỹ phụ nói không khách khí. Sao lại để nghĩ như thế? Không phải ta mạnh miệng đâu. Trên giang hồ, người có tư cách làm sư phụ của con trai ta không nhiều đâu. Bạch Thu Nhiên vừa nhìn về phía Bạch Lập, sau đó Bạch Lập nhẹ gật đầu. Bạch Thu Nhiên nhất thời hiểu ra, hắn nói với Mỹ phụ, đã như vậy, phu nhân, chúng ta thử vài chiêu. Đương nhiên là được, chỉ cần các hạ nguyện ý, ta không sợ khiêu chiến. Người Mỹ phụ đợi đến khi Bạch Thu Nhiên nói ra câu này, nhìn ra được nàng cũng tự tin thực lực của mình, mà thật sự cũng đúng là như vậy. Theo tình huống lúc trước Bạch Lập khoác lác, thực lực luyện khí kỳ tầng 10 xác thực là lớn nhất trong quốc gia, vẹn vẹn trong cả một triều đình chỉ có 3 người. Thế nhưng vị Mỹ phụ này cảnh giới cũng chỉ thiếu một chút nữa là đã đạt đến luyện khí kỳ tầng 10. Vậy thì tốt, tùy ý chia bằng xung đột, thử đi. Bạch Thu Nhiên ôm quyền chắp tay với Mỹ phụ, để cho Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi lui lại một chút, sau đó nói, phu nhân, mời. Ngươi để cho ta xuất chiêu trước, ngươi chắc chứ? Người Mỹ phụ có chút buồn cười nhìn Bạch Thu Nhiên. Cho dù là mấy tôn lục địa thần tiên ở thế giới này, nhưng cũng không dám cho nàng cơ hội đó. Vậy ta không khách khí. Vậy phiền nàng đừng có khách khí. Bạch Thu Nhiên cẩn thận nói, nếu không sau đó cô lại kiếm cớ nói ta không có tư cách dạy con cô. Trên mặt của hắn biểu lộ thành khẩn, làm cho Mỹ phụ kia tức giận. Vậy là lời của Bạch Thu Nhiên vừa dứt, Mỹ phụ dậm chân xuất thủ chộp tới. Trong cơ thể của nàng chân khí bàng bạc bão táp, ở trên tay của nàng hiện lên một cánh hoa huyết sắc, trông thê lương như là mai đào mùa đông tàn lụi. Bàn tay của nàng đánh trước người của Bạch Thu Nhiên 3 tấc. Trong khoảng cách này, không ai có thể thoát khỏi chiêu này của nàng. Chân đạp bộ pháp quỷ dị, nàng đưa tay một chưởng đánh thẳng tới sườn trái của Bạch Thu Nhiên. Nếu như trúng một đòn này, phải nằm đến 10 ngày nửa tháng còn chưa dậy nổi. Nhưng Mỹ phụ này không ngờ bàn tay của nàng thời điểm chạm vào thân thể của Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên động thủ tiến lên một bước, đưa lồng ngực hứng trưởng pháp. Một tiếng vang trầm đục, chân khí của nàng xuyên qua thân thể của nam tử tóc trắng. Ở đằng sau lưng của hắn, chân khí thoát ra, đánh thẳng vào mặt đất, tạo thành một thủ ấn. Người! Còn chưa kịp kinh hoàng, trước mắt của Mỹ phụ, Bạch Thu Nhiên bất thình lình giơ ra nắm đấm, không một chút lưu tình, nặng nề đánh thẳng vào trên mắt phải của nàng. Một trận cảm giác quay cuồng, âm thanh ở bên tai của Mỹ phụ chính là tiếng kêu la thất thanh của con trai mình. Nhìn thấy người mẹ té xỉu, Bạch Lập giờ phút này cũng không có ẩn tàng, chân khí của hắn bạo phát, một bước dậm mạnh xa đến mấy mét, trước khi Mỹ phụ kia té xuống đất đã đỡ lấy nàng ở trong ngực. Kiểm tra cho mẹ một chút, phát hiện cũng không có gì lo lắng ngại, Bạch Lập thở nhẹ nhõm, tiếp theo oán trách nhìn Bạch Thu Nhiên. Sư tôn, dù sao thì mẹ ta cũng là phụ nữ. Ê, ngươi quên sao? Ta là người nam nữ bình đẳng. Bạch Thu Nhiên nghiêm mặt. Người coi như là không nhường thì cũng phải đừng có đánh vào mặt. Có vấn đề gì không? Bạch Thu Nhiên nghi ngờ hỏi. Lúc trước, Hương Tuyết và ta lần đầu tiên gặp mặt đó, khuôn mặt của nàng bị ta đánh cho sưng phù lên đó. Bạch Lập nhất thời không cãi được, mà Lê Cẩn Giao thì bất chợt sờ sờ mặt mình, có chút hoảng sợ, nhìn Bạch Thu Nhiên một chút. Này, may mắn là ta không bị đó, ta thật sự là rất thương Hương Tuyết tỷ đó. Đừng có suy nghĩ. Đường Nhược Vi lúc đó cũng khuyên Bạch Lập. Hắn đánh ta như tới như vậy từ trước tới giờ chưa bao giờ nuông tay đâu. Ai, được rồi. Đi đi, mang mẹ ngươi về đi. Bạch Lập liền mang mẹ của mình chạy vào trong thôn. Ba người bọn Bạch Thu Nhiên đi theo. Dẫn vào trong một trạch viện sâu trong thôn. Ở trong viện có những cột gỗ và vũ khí để luyện công. Ở hai bên có hai dãy nhà. Ở bên trái là xương phòng, bên phải là nhà kho, nhà bếp và kho củi. Ở trong viện còn có một con đường mòn có thể đi lên trên đỉnh núi. Đây là nhà ta. Bạch Lập chỉ vào một cái xương phòng bên trái. Ngày thường ta ở đó. Ở trong viện là nơi luyện công. Con đường này là lên chỗ cha ta ngắm phong cảnh. Hắn luôn thích ở trên đó đó. À, điều kiện của ngươi đây cũng không tệ chứ. Bạch Thu Nhiên nói. Ta nghĩ như vậy. Dù sao cha ta cũng là trưởng thôn. À, thì ra là vậy. Là thất kính, là thiếu gia trưởng thôn. Sư tôn, tam sư mẫu, sư tỷ, chờ một chút. Bạch Lập đỡ mẹ hắn đã ngất, sau đó nói, ta đưa mẫu thân về phòng, sau đó tiếp các người. Sau khi nói xong, hắn để bọn Bạch Thu Nhiên vào một gian phòng trọ, rồi đỡ mẹ ruột của mình vào xương phòng lớn nhất. Bọn Bạch Thu Nhiên đợi một hồi, Bạch Lập quay lại, trên tay còn có một bình trà. Hắn cầm nước trà rót đầy cho bọn Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên nói, à, thế nào? Sư tôn, ý đồ người đến ta rõ. Vì kế hoạch của người, ta lặc nói cho người biết một chút tình hình của thế giới này. Chương 365. Thủy Tiên Đế xả thân. Thông qua lời Bạch Lập nói, bọn Bạch Thu Nhiên lại càng thêm cặn kẽ tình huống tại đây. Trước lúc này, bọn Bạch Thu Nhiên chỉ qua quan sát tình huống cụ thể, còn không biết được nội tình sâu xa. Nói gì thì nói, thị giác của Thượng Đế cũng không phải là tất cả đều nhìn thấy. Thế giới này, ở trong quốc gia này gọi là Đại Hạ Quốc. Sau khi bọn họ vào trong, bọn Bạch Thu Nhiên giả bộ như những người ngoài quốc đi nghe ngóng. Đại Hạ Quốc chiếm diện tích rất lớn, ước chừng là quốc gia mạnh nhất. Trước kia Đại Hạ là ở phương Tây, sau khi vượt qua hoang mạc, đã từng có một lần thống nhất. Một quốc gia nhỏ muốn phân cao thấp, nhưng đều bị toàn bộ tuyệt diệt. Các quốc gia đều có liên hệ chặt chẽ với Đại Hạ Quốc, theo thứ tự là Tây Bộ, chiếm cứ ở phần lớn trên hoang mạc. Ngoài ra, còn có Tả Mã Quốc và Thượng Lê Quốc, cùng với rất nhiều quốc gia đông phương ở quần đảo. Có lẽ là vì bị hồn phách của Bạch Lập ảnh hưởng, cho nên thế giới này mang kết cấu giống như là của Đại Lục và Cửu Châu Thập Địa. Tà Ma Quốc kia giống như là Phù Tang Cửu Châu, bất quá diện tích nhỏ hơn một chút. Cửu Châu Thập Địa cũng không có Thương Lệ Quốc, ở nơi đó phần lớn là nơi tiếp giáp với yêu giới. Đại Hạ Quốc thịnh hội, thường xuyên có thể nhìn thấy được tổ chức những lễ hội vui vẻ, ăn uống. Mà Tà Mã Quốc thì võ sĩ vượt biển đến đây cũng rất nhiều. Đại Hạ Quốc là chứ danh nhất, là tranh đoạt đệ nhất thiên hạ quốc, luận kiếm đại hội. Sau đó, một lần Tả Mã Quốc cũng lên, hai bên đấu nhau rất vẻ vang. Nhưng cho đến nay, các trận luận kiếm hội cơ hồ đều là Đại Hạ Quốc chiếm thượng phong. Bạch Lập khoát tay nói, sư tôn, các người nếu như mà muốn truyền bá tín ngưỡng, thì phương pháp ở luận kiếm là tốt nhất. Nghĩ biện pháp để cho tín đồ của Trúc Cơ Thiên Tôn lên luận kiếm, nhất định là sẽ nổi danh thiên hạ. Nhưng sư tôn, hiện tại người cũng chẳng có tín đồ nào cả. Lê Cẩn Giao cũng thở dài, chúng ta làm sao biến ra tín đồ được đây? Sư tôn, người không cần lo. Bạch Lập trong lòng đã có tính toán. Ta lớn lên ở thôn này, ta không phải là tín đồ tốt nhất sao? Ta có thể phát triển được sao? Liên quan đến kế hoạch này, ta đã suy nghĩ cả 10 năm đó. Con trai của trưởng thôn cũng là người có tu vi mạnh nhất. Ây, cũng được đó. Ta cũng không phải là đem bọn họ là hóa giáo, theo tà giáo. Nhưng nếu như Trúc Cơ Thiên Tôn thật sự như sư tôn nói, có công hiệu như vậy, thì khẳng định là bọn họ cũng sẽ nghe theo. Người yên tâm, chỉ cần theo như ta làm, trong vòng 2 tháng, đảm bảo sẽ có rất nhiều tín đồ của Trúc Cơ Thiên Tôn toàn thôn. Trưởng bối, bao gồm cả cha mẹ ta, bọn họ cũng đã từng lăn lộn giang hồ, ta cũng đã nắm được sự tình. Ai, người đó, cái chuyện như vậy quả là chuyên nghiệp. Bạch Thu Nhiên gật gật đầu. Không đúng, mẹ ngươi đã nói cả đời này ngươi chưa từng ra khỏi thôn, làm sao ngươi biết? Sư tôn, ngươi không biết sao? Loại võ giả giang hồ này, mỗi một người đều biết rất nhiều thứ. Bạch Lập ôm cánh tay nói, ta vừa vặn là quen biết một vài vị bằng hữu là võ giả, cho nên hắn kể cho ta nhiều thứ lắm. À, đến lúc cha ngươi biết đó, ngươi đi lại với bọn giang hồ, cha ngươi sẽ đánh chết mẹ ngươi đó. Mà ngươi nói xem, Nguyệt Nhi là ai? Bạch Lập sắc mặt cứng đờ. Bạch Thu Nhiên vốn dĩ thời điểm xử lý thân thể của Bạch Lập đã bị các phi tử của hắn phiền cho muốn chết, cho nên chỉ là thuận miệng hỏi, không nghĩ tới Bạch Lập lại phản ứng như vậy. Người đó, lại cưới thêm phải không? Không. Bạch Lập bất đắc dĩ. Đó là mẹ ta thu ở bên ngoài về nuôi, bảo là làm con dâu từ bé cho ta đó. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu. Vậy nàng giúp ngươi giặt quần áo, báo đáp ân tình của mẹ ngươi sao? Không, rõ ràng nàng coi ta như là sư đệ. Sư tôn, người cũng sắp làm cha rồi, sao đầu óc lại chậm chạp như vậy? Một cô nương chịu giúp người giặt quần áo, nói đúng ra là nàng không có hảo cảm hay sao? Ai, ta đâu có biết dằm ba cái chuyện vớ vẩn. Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ vai Bạch Lập. Chỉ là người đừng quên ở trên tiên giới, người còn có 72 phi tần ở hậu cung lục viện đó. Chờ đến lúc người về, các nàng sẽ xé xác người già đó. Bạch Lập nghe đến vậy thì sắc mặt tái mét. Nghĩ nửa ngày, Bạch Lập vẫn hung hăng nghiến răng. Cùng lắm thì lúc đó chậm sẽ lại tiếp tục phi thăng, rồi lại đầu thai lần nữa. À, ngươi trốn được cả đời sao? Sư tôn, tính toán thời gian, mọi người đã sắp về. Hôm nay người đã đánh mẹ ta, nhất định là chi bằng ngay lập tức người để cho cha mẹ ta trở thành tín đồ của Trúc Cơ Thiên Tôn đi. Như vậy việc sẽ dễ làm hơn. Đằng nào người cũng ở lại đây. Bạch Thu Nhiên mỉm cười. Có sự trợ giúp của Bạch Lập, hắn rất có thể sẽ xây dựng được thành một chính giáo ở trong thế giới này. Hắn sẽ thử xem tín ngưỡng lực và tham niệm lực cái nào mạnh hơn. Hết chương 365. Hết tập 51. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.